Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1152, chấn động cả nước. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong hơi xúc động nói, con cũng không nghĩ đến công chúa Diana sẽ hào phóng như thế. Mẫu máy bay tư nhân là trực thăng Sikorsky F-76, giá bán đại khái khoảng 90 triệu, hiện nay đang đậu ở sân bay Ngô Vu. Sau này ai muốn dùng thì cứ dùng, nhưng mà phải xin đường bay trước. Hoàng Linh Vi hưng phấn nói, quá tốt rồi, chờ em sinh con xong, sang năm là có thể ngồi máy bay tư nhân nhà mình đi ra ngoài du lịch rồi. Cha mẹ Hoàng liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được kích động ở trong mắt đối phương. Con rể sở hữu một chiếc máy bay tư nhân trị giá gần 100 triệu, đối với bọn họ mà nói lại có thêm thứ để khoe ở trên vòng bạn bè. Đặc biệt là chiếc chuyên cơ riêng này còn không phải do con rể tự mình xuất tiền mua, mà là được công chúa nước Xiêm đưa quà tạ lễ. Này nói ra thật sự rất có mặt mũi. Không chỉ là cha mẹ Hoàng, ngay cả chị dâu Trương Dung Oánh cùng với anh rể Khúc Văn Hoa cũng muốn gọi điện thoại về cho cha mẹ biết chuyện này. Việc này bọn họ cũng rất là tự hào. Còn có vệ sĩ Quách Băng Băng cùng với hai bảo mẫu, cũng có suy nghĩ một lúc nữa gọi điện thoại cho người nhà nói chuyện này. Mặc dù ông chủ có xuất sắc hay không cũng không có quan hệ gì với bọn họ, cũng giống như người có tài từ quê ra, sau đó cùng với người ngoài tán gẫu, liền không nhịn được mà khoe khoang. Đây chính là có rất nhiều người đều có cảm giác tự hào về quê hương. Giang Tuyết từ trong túi lấy điện thoại di động ra, cười tủm tỉm nói. Tiểu Phong, chuyện này em còn chưa nói với cha mẹ đúng không? Bây giờ chị gọi điện thoại nói cho bọn họ biết, để cho bọn họ cũng vui mừng. Giang Phong bật cười nói, còn chưa kịp nói cho bọn họ biết, vậy chị gọi điện thoại nói cho bọn họ biết đi. Giang Tuyết bật cười, sau đó điện thoại kết nối với mẹ. Thôn Long Sơn, mẹ Giang đang tám chuyện với mấy bà dì trong thôn. Nông thôn cùng thành phố có quá nhiều không giống nhau, mà quan hệ hàng xóm láng giềng chính là một trong số đó. Người sống ở thành phố, hầu hết các quan hệ hàng xóm cũng chỉ là sơ giao, chính là bình thường lúc gặp mặt trò chuyện với nhau vài câu, nhưng sẽ rất ít qua thăm nhà hàng xóm nói chuyện. Mà ở nông thôn, thăm hỏi trò chuyện đã là thông lệ cơ bản, lúc ăn cơm bưng chén thăm nhà đó cũng là chuyện thường xảy ra, đặc biệt là những bà cô ở trong thôn, mỗi một người đều rất giỏi nói chuyện, mấy người phụ nữ ở cùng nhau đề tài nào cũng có thể nói được. Mẹ Giang cũng là một thành viên nặng ký trong trò chuyện này. Ví dụ như lúc này, mẹ Giang đang cùng với mấy bà bát quái chuyện ở thôn bên cạnh, lúc cuộc nói chuyện đang hăng say, điện thoại di động của bà bỗng nhiên vang lên. Một người phụ nữ nào đó vẻ mặt hâm mộ nói, đoán chừng lại có người đưa tiền đến rồi. Những người phụ nữ khác cũng hâm mộ nhìn về phía mẹ Giang, bởi vì tình huống như vậy không phải chỉ có một hai lần, lúc các cô đang nói chuyện trên trời dưới đất với mẹ Giang. Cũng thường xuyên có người gọi điện thoại cho bà, hoặc là khách hàng mới tới cửa, hoặc là khách quen tạ lễ, dù sao đều là đưa tiền tới cho mẹ Giang. Mẹ Giang cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, phát hiện người gọi chính là con gái mình, không khỏi cười nói. Nào có người đưa tiền, đây là Tiểu Tuyết nhà tôi gọi điện thoại tới. Nói xong, liền tiếp nhận điện thoại nói, Tiểu Tuyết, giọng nói Giang Tuyết hưng phấn truyền tới, mẹ. Nói cho mẹ biết một cái tin tức vô xê, ưng tốt. Mẹ Giang cười nói, con nói gì vậy, có tin tức tốt gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diệp Phi Ghiêng Tuyết cao hứng nói, mẹ, Tiểu Phong mấy ngày trước không phải đi nước Xiêm tham dự đám cưới công chúa Diana sao? Mẹ biết công chúa Diana đưa quà tạ lễ gì cho nó không? Mẹ Giang nói, nhìn dáng vẻ cao hứng của con thì chắc hẳn quà tạ lễ của công chúa Diana này e rằng cũng không nhẹ. Giang Tuyết cười nói, đó là đương nhiên, người ta nhưng là công chúa của nước Xiêm, của cải của hoàng thất Xiêm La đứng đầu trong các hoàng thất ở các quốc gia trên thế giới. Cô ấy lại gả cho con trai người giàu nhất tỉnh Tinh Châu, ra tay tự nhiên là không tầm thường, mẹ đoán thử xem cô ấy đưa quà tạ lễ cho Tiểu Phong là cái gì. Mẹ Giang nói, mẹ sao mà đoán được chứ, đừng mập mờ nữa. Cuối cùng là công chúa Diana đưa cái gì cho Tiểu Phong? Nhắc tới cái này, ngữ khí của Giang Tuyết vẫn cứ có phần rung động nói. Công chúa Diana đưa một chiếc máy bay tư nhân cho Tiểu Phong. Mẹ, đây chính là máy bay tư nhân, giá của máy bay cũng đã 100 triệu. Công chúa Diana còn bao hết các chi phí khác, gộp lại cũng gần 300 triệu nhân dân tệ. Đây thật sự là danh xứng với thực vô cùng bảo tay. Mẹ Giang nghe vậy con mắt cũng trợn tròn, khó có thể tin nói. Không thể nào, quà lễ của công chúa Diana đưa cho Tiểu Phong là một chiếc máy bay tư nhân. Lời này vừa nói ra, mấy bà cô hàng xóm đều bị chấn động sau khi nghe được. Cách chương.